Hai chúa tể độc thân. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyển ngữ, Minh Anh Beta, Hạ Quyên tổ chương trình và người hâm mộ đã thảo luận về những vấn đề xảy ra trong buổi ghi hình ngày hôm nay. Nhóm Liên minh Thỏ ăn cỏ. Đạo diễn Nghiêm, người hâm mộ thân mến, chúng tôi cần các bạn. Hai người này thật sự không làm việc theo lẽ thường, ngược lại hoàn toàn. Chúng tôi sắp xếp họ đi xem phim, vậy mà họ lại mua vé riêng, không có cơ hội giao lưu gì cả. Hội trưởng hội chi viện Tiểu Bạch Thỏ, tôi vẫn đánh giá thấp đối phương, hai người này không thể coi là người bình thường được. Hội trưởng hội chi viện Cây Xấu Hổ, ngay từ đầu nên quy định họ xem cùng một bộ phim để không phát sinh vấn đề này. Trợ lý Tiểu Giả, vẫn là người hâm mộ hiểu hai người này. Biên kịch Vương, xem ra phải quay lại cảnh này lần nữa. Đạo diễn Nghiêm, cảm ơn người hâm mộ đã ủng hộ và góp ý, chúng tôi luôn giữ liên lạc. Cảnh quay đoạn xem phim này phải được ghi lại. Bạch Dương và Trần Hàm Nhất lại được gọi đến cùng một rạp vào đêm hôm sau. Lần này đạo diễn Nghiêm thông minh hơn. Lần trước chương trình được ghi hình và chỉnh sửa không đủ dài nên chúng tôi cần thêm các đoạn ghi hình bổ sung. Lần này, chúng tôi sẽ chọn bộ phim Tình Yêu Không Đơn Độc, là một bộ phim tình cảm cho hai người. Vui lòng lấy vé xem phim. Khi vào địa điểm, một người quay phim sẽ theo hai người rồi chúng ta sẽ phỏng vấn sau. Bạch Dương và Trần Hàm Nhất nhìn vé xem phim trong tay. Lắc đầu bất lực bước vào rạp. Vừa vào rạp thì thấy cả rạp trống không. Cũng khó trách, nửa đêm ai lại đi xem phim. Người bình thường sáng sớm mai còn phải đi làm, ai sẽ đến xem một bộ phim tẻ nhạt. Chỉ có tổ đạo diễn nhàm chán mới chọn một bộ phim thô tê ục tầm thường vậy thôi. Hai người nhìn rạp chiếu phim vắng tanh rồi lại liếc mắt nhìn nhau, ẩn ý tách ra hai bên rạp chiếu ngồi riêng. Điều này khiến cho hai người quay phim đi theo cũng có chút sụp đổ. Cái này thì khác gì hai người đi xem hai bộ phim khác nhau, lại là một quá trình không giao tiếp. Phim bắt đầu, không lâu sau, Trần Hàm Nhất lại rơi vào trạng thái mơ ngủ giống hệt như lần trước. Bạch Dương không có hứng thú với mấy bộ phim tình cảm. Anh lấy điện thoại di động ra và bắt đầu xem phim truyền hình. Hai người quay phim chỉ đơn giản là từ bỏ việc mang máy quay, đặt sang một bên và tập trung ngồi xem. Sau một tiếng rưỡi, Trần Hàm Nhất được gọi dậy và cùng Bạch Dương ra khỏi rạp. Xem phim thế nào? Đạo diễn tò mò hỏi. Người quay phim của Bạch Dương tiếp lời. Anh ấy không xem gì cả, tự mình coi bộ Thuyết Vụ Nổ Lớn. Không có gì lạ, Trần Hàm Nhất lại ngủ thêm một tiếng rưỡi. Tiểu Hắc, người quay phim theo sát Trần Hàm Nhất thốt lên. Đạo diễn Nghiêm có chút ủ rủ nhìn hai người quay phim, phát hiện mắt hai người này có chút đỏ lên. Hai người có chuyện gì vậy? Bộ phim rất cảm động, tôi đã rơi nước mắt sau khi xem xong. Người quay phim Tiểu Hắc vẫn còn thổn thức, đạo diễn Nghiêm tức đến mặt đỏ tía tai. Tôi bảo hai người các cậu đi quay phim, tiện thể giám sát. Hai cậu thì hay rồi, vậy mà lại ngồi xem phim. Thạch Đầu, cũng không thể trách chúng tôi được. Cả rạp chỉ có mấy người chúng tôi, hai người họ đi vào ngồi không theo số, khoảng cách lại xa, không khác gì xem hai bộ phim khác nhau. Đạo diễn Nghiêm tức giận đến mức mất bình tĩnh một lần nữa. Đạo diễn Nghiêm tóm tắt chuyện xảy ra hôm nay và báo cáo với lãnh đạo, ngay cả giám đốc đài truyền hình cũng không còn gì để nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo diễn Nghiêm quyết định giao lưu với người hâm mộ một lần nữa. Nhóm người hâm mộ, đạo diễn Nghiêm, các vị đồng minh, lần này kế hoạch lại thất bại, hai người vẫn không giao lưu, thậm chí còn ngồi riêng rẽ, không có điểm giao nhau trong suốt quá trình. Hội trưởng hội chi viện Tiểu Bạch Thỏ, thực sự xứng đáng là vua độc thân. Tự dạy cho mình thế nào là ấy bằng năng lực. Hội trưởng hội chi viện Cây Xấu Hổ, không thể để họ muốn làm gì thì làm được. Tôi đề nghị tạm dừng kế hoạch quay phim. Chúng tôi cần thêm sự hỗ trợ. Đạo diễn Vương, tôi nghĩ như vậy không ổn. Nếu không thì quay bừa cũng lãng phí thời gian, vẫn chưa có tiến triển. Trợ lý Tiểu Giả, có gợi ý nào hay không? Hội trưởng hội chi viện Tiểu Bạch Thỏ, trước tiên chúng ta hãy phát sóng cảnh quay. Các nhóm khác có thể đã quay 4 hoặc 5 kỳ. Chúng ta quay một kỳ này đi. Sau khi phát sóng, chúng ta sẽ xem phản ứng. Nhân tiện, hội chi viện của chúng tôi sẽ khảo sát đề xuất của người hâm mộ. Thực hiện tích hợp sơ bộ, sau đó gửi cho các bạn và các bạn sẽ lập lại kế hoạch. Hội trưởng hội chi viện Cây Xấu Hổ, tôi nghĩ được đó, cứ làm như vậy đi, trước mắt không còn cách nào tốt hơn. Đạo diễn Nghiêm, như vậy đi. Một tháng sau, vào ngày tập đầu tiên của Chúng Tôi Đang Yêu, được phát sóng. Trang chính thức của truyền hình Lưu Liên đưa ra một thông báo mới. Chúng tôi đang yêu, sắp tới, ba cặp đôi sẽ tiến triển như thế nào? Hãy đón xem, chúng tôi sẽ gặp bạn lúc 9 giờ tối nay. Kể từ khi trailer được phát sóng, các cuộc thảo luận trên Internet về cặp đôi độc thân từ trong bụng mẹ không ngừng diễn ra. Lần này khi chương trình chính thức được phát sóng, người hâm mộ đã tự hỏi liệu hai người sẽ đặt ra câu hỏi gì cho nhau. Tất cả được thảo luận sôi nổi trong khu vực bình luận bên dưới trang chính thức. Tiểu Thảo xấu hổ, ôi, chờ đợi cả tháng trời cuối cùng bản chính thức cũng được chiếu rồi. Thật không dễ dàng, mong chờ hai vị vua độc thân sẽ làm ra những việc gì đây. Yêu Dương một vạn năm, thật tò mò, kể từ khi chương trình lần trước được phát sóng, tôi đã rất mong chờ ngày hôm nay. Đối thủ CP độc thân, ước chừng bọn họ sẽ được chỉnh đốn bởi tổ chương trình, nghe nói tổ chương trình đã lên kế hoạch quay đặc biệt cho hai người. Địa Tam Thiên, tôi nghĩ cũng không hẳn. Thực lực của hai người này không phải là chuyện đùa, nói không chừng tổ chương trình sẽ gặp khó khăn. Hầm gà và nấm, tôi đứng về phía tổ chương trình. Vỏ dưa hấu, tôi đứng về phía CP độc thân. Nhất thời, khu bình luận bắt đầu xuất hiện trận đấu chưa từng có giữa phe tổ chương trình và CP độc thân. Chương trình chính thức bắt đầu, một nhóm người hâm mộ đã chờ sẵn trước TV. 2, 3 thời lượng của chương trình vẫn là Trương Sơn và Dương Vũ cùng Lý Nhất Hách và Lưu Văn Văn, hai cặp đôi hẹn hò theo quy cách bình thường. Địa điểm hẹn hò của cặp đôi thứ nhất là gian hàng gốm, nơi được Trương Sơn đặc biệt lựa chọn. Cửa hàng này cũng là một cửa hàng bán đồ nổi tiếng trên mạng. Hai người đến cửa hàng nhờ người dạy, rồi làm cốc uống nước cho nhau. Người đàn ông có năng lực thực hành rất tốt. Một lúc sau Trương Sơn đã hoàn thành, nhưng Dương Vũ bên này vẫn chưa có động tĩnh gì. Trương Sơn ngồi phía sau Dương Vũ, vuốt ve ba bàn tay của cô khi xoay đều chiếc cốc đã được định hình sơ bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bức ảnh này trông rất thú vị, thậm chí đệm thêm bản nhạc. Có chút ngọt ngào, cặp đôi thứ hai chọn một chuyến đi chơi bằng xe đạp. Họ hẹn hò trong công viên, mặc đồng phục học sinh tươi mới, thuê một chiếc xe đạp đôi. Một trước một sau đạp xe quanh công viên. Lý Nhất Hách điều khiển xe đạp suốt cả quá trình, Lưu Văn Văn chỉ thỉnh thoảng đạp vài cái. Cô ấy mở rộng vòng tay và cảm nhận cơn gió thổi tới, thỉnh thoảng còn đứng lên. Nhưng mỗi khi cô ngồi xuống, Lý Nhất Hách đều chủ động đỡ lấy, thậm chí còn kéo tay cô đặt lên eo mình. Cùng với bản nhạc nền, The Biker đã thỏa mãn tất cả ước mơ được yêu của cô gái nhỏ. Hai cặp đôi đầu tiên đã mang đến cho khán giả những cảm xúc đẹp về tình yêu và họ xem rất hào hứng. Cặp đôi cuối cùng là một đòn giáng mạnh vào những khán giả đang đắm chìm trong ngọt ngào của tình yêu. Khi nhóm của Bạch Dương và Trần Hàm Nhất vừa xuất hiện, đạo diễn đã chủ trì sắp xếp 10 câu hỏi nhiệm vụ, đây chỉ đơn giản là hướng dẫn yêu đương của tổ chương trình. 10 câu hỏi lần lượt được trình bày, khán giả cũng được trận cười như điên. Họ cười đến đau cả bụng, hai người này thật sự quá đỉnh. Bí ẩn nhiều ngày cuối cùng cũng đã được giải đáp, hóa ra đều bị gia đình ép buộc tham gia chương trình. Đúng là hai bông hoa quái gở cùng nhau nở, hành hạ lẫn nhau. Hai buổi hẹn hò ở rạp phim sau đó hoàn toàn là đối đầu công khai với tổ chương trình, và cả hai đều kết thúc hai trận chiến một cách thắng lợi. Đoạn sau còn thêm nhạc nền, xem như bạn thắng, để thể hiện sự bất mãn mạnh mẽ của mình. Phải nói rằng về mặt hiệu ứng chương trình, cặp CP cuối cùng này chắc chắn phải giành giải quán quân. Một số người hâm mộ còn đếm họ đã cười 2 hoặc 3 phút một lần. Cả hai đã thực hiện tất cả trò đùa của tổ chương trình ngày hôm đó. Người hâm mộ cảm thấy tiếc cho các biên kịch của tổ chương trình và hai người quay phim không may mắn đã đụng phải hai kẻ bất lương này. Danh sách tìm kiếm hot trong ngày. CP độc thân, Bạch Dương, em, Trần Hàm Nhất, cách khác để xem phim. Thương người quay phim, xem như bạn thắng, nuôi chó văn minh, không nghi ngờ gì nữa. CP độc thân đã thắng cuộc cá cược lần này. Không ai có thể phản đối. Mẹ Bạch thật sự muốn đánh người sau khi xem chương trình. Con trai bà đơn giản là quá yếu, nếu là cô gái khác sớm đã chết tâm rồi, cũng may đây là một cặp đôi ngang tài ngang sức. Người chồng ngồi bên thấy phản ứng của bà vợ thì vội vàng cư xử cẩn thận, sợ mình sẽ trở thành vật tế thần. Mẹ Trần thì thấy sự việc tiến triển hoàn toàn khác với những gì bà mong đợi. Tổ chương trình thực sự đã tạo nên một cặp đôi hoàn hảo. Nếu đổi thành nghệ sĩ nam khác có lẽ đã bỏ cuộc từ lâu rồi. Chàng trai trẻ Bạch Dương này vậy mà có thể hiểu ngầm với cô tiên nhỏ của mình, tính tình rất hiếm gặp, chắc chắn là một cặp định mệnh. Nam Nam không hiểu được logic của mẹ Trần. Gì à, không phải gì nên giận sao? Mẹ Trần, giận, không đâu, con không nghĩ cậu bé tên Bạch Dương này hoàn toàn thích hợp với Hàm Nhất của chúng ta sao? Dì muốn giúp chúng, dì đã quyết định để thằng bé này làm con rể nhà chúng ta. Nam Nam trợn mắt ngoác mồm, thế thì qua loa quá, không biết Bạch Dương may mắn hay xui xẻo khi được mẹ Trần nhìn chúng. Cách chương.